Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 387, chúng ta ưa thích chuyện mới mẻ. Lâm Phi Phàm cả kinh nói không ra lời. Đây chính là cái dã tâm bừng bừng ý nghĩ. Qua nhiều năm như vậy, toàn thế giới đều đang giấu giếm những này mạnh mẽ sinh mệnh hành tung. Các quốc gia khắc nghiệt pháp luật cũng tại làm chuyện này. Nhưng bây giờ, đột nhiên nói công việc quan trọng vậy. Như vậy, quốc gia định làm gì? Lâm Phi Phàm hỏi, đây chính là vấn đề. Hiện tại có thanh âm bất đồng tồn tại. Có nhân chủ trương, nếu có người chính mắt trông thấy đến, liền dứt khoát không còn điều động giải quyết tốt hậu quả tiểu tổ. Mà là trực tiếp thuận thế thừa nhận, có nhân chủ trương, như thế quá bị động, hẳn là tổ chức buổi họp báo, chính thức trực tiếp tuyên bố yêu tộc cùng tu sĩ tồn tại. Nhưng mà hai phương diện này, cấp trên đều không hài lòng lắm. Đúng, ngươi có ý nghĩ gì sao? Cổ Nhã hỏi, Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ta còn thực sự có. Mau nói, Khâm Định người mới có cái gì chủ ý ngu ngốc? Miêu Tiểu Lệ cũng tràn đầy hứng thú. Này này, tốt xấu ta là Khâm Định nhân tài. Chủ ý của ta khẳng định không phải chủ ý ngu ngốc được không? Ngươi là đang hoài nghi này bên trên ánh mắt sao? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tốt tốt tốt, đừng được tiện nghi khoe mẽ. Nhân ra liền là cùng ngươi khách sáo. Mau nói, Miêu Tiểu Lệ nói, là như vậy, lần này đồng thời xuất hiện điện tử yêu. Cũng chính là liên quân mobile bên trong những cái kia dã quái. Rất khó tiêu diệt đúng không? Đúng vậy, vô cùng khó. Ta không phải nói sao? Trừ phi đồng thời loại bỏ tất cả nhân thủ cơ bên trong liên quân mobile. Nhưng cái này cần một trận cấp quốc gia mị hoặc thuật. Hơn nữa còn không có thể bảo chứng mỗi người đều có thể trúng chiêu. Cho nên đó căn bản không có khả năng. Nhìn, đã như vậy, ta liền có biện pháp. Biện pháp gì? Thần tượng đại sư kế hoạch, trở thành yêu đậu, cho mỗi người mang đến nụ cười. No, người nghĩ gì thế? Đương nhiên là đủ loại tu sĩ thần tượng hóa kế hoạch. Không quá lý giải, nói nghe một chút, người xem a, ở Trung Quốc, kỳ thật mỗi tòa thành thị nông thôn kỳ thật đều có tu sĩ. Đúng không? Đơn thuần để cho các ngươi tu sĩ giám sát thành viên đứng ra chảo những cái kia điện tử tinh quái. Căn bản cũng không hiện thực. Dù sao các ngươi số người có hạn, mà lại cũng đại tài tiểu dụng. Thế nhưng là những cái kia che giấu các tu sĩ liền không đồng dạng. Bọn hắn hết sức nhàn, mà lại cũng hết sức hy vọng đạt được thừa nhận. Cho nên, chúng ta chế định như thế một cái kế hoạch. Chúng ta trước đóng gói ra mấy cái khác biệt thành thị tu sĩ đến. Cho bọn hắn anh tuấn trang phục, có là cổ phong, có hiện đại, có chút gợi cảm, có chút thì lãnh ngạo, nhất định phải tìm nhan giá trị cao hoặc là tiết mục ngắn tay cấp bậc. Sau đó làm điện tử tinh quái xuất hiện thời điểm, bọn hắn không cần che giấu tung tích, tận khả năng khiến cho điện tử tinh quái hấp dẫn đến sự chú ý của người khác. Sau đó bọn hắn ra mặt giải quyết. Cái này có thể đi. Nhìn, ta mới lên tiếng trọng điểm. Động tác đẹp trai hơn. Muốn hoa lệ, có thể bán manh giả ngây thơ. Có thể khêu gợi gợi cảm. Có thể đùa nghịch tiết mục ngắn. Tổng là thế nào hấp dẫn người làm sao tới. Sau đó vứt kỹ năng thời điểm nhất định phải tự kỷ. Nhất định phải có hoa lệ nhất đặc hiệu. Ngươi là sống lo sự tình gây không đủ lớn sao? Cổ Nhã cảm giác đó căn bản không đáng tin cậy. Lâm Phi Phàm lại lắc đầu. Nói với Cổ Nhã, người biết đương đại người Trung Quốc ưu thế lớn nhất là cái gì không? Là cái gì? Cổ Nhã hỏi. Quốc gia của chúng ta phi thường trẻ tuổi, cứ việc chúng ta văn minh vô cùng cổ lão. Thế nhưng quốc gia của chúng ta phi thường trẻ tuổi. Chúng ta đủ loại thói quen, đủ loại yêu thích, mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Mà người Trung Quốc cũng đều quen thuộc tại loại biến hóa này. Đơn giản nhất ví dụ, vì cái gì điện tử thanh toán tại nước Mỹ cái này Internet nơi phát nguyên không có phát triển? Vì cái gì mua qua Internet không có phát triển? Vì cái gì đường sắt cao tốc không có phát triển? Rất đơn giản, bởi vì người Mỹ đã tạo thành thâm căn cố đế thói quen tư duy, mà người Trung Quốc không có loại này tư duy. Người Trung Quốc khát vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đủ loại vật mới mẻ phát sinh, mà lại người Trung Quốc cũng thói quen tại loại này vật mới mẻ phát sinh. Nhưng, đây cũng quá mới lạ đi. Nhìn, đây chính là ta tại sao phải nói đem chuyện này thần tượng hóa, giải trí hóa, làm chúng ta đẩy ra hàng loạt thần tượng tu sĩ về sau. Từng chỗ cũng đều sẽ theo vào. Sau đó tới cái đài truyền hình, mở chuyên mục, đưa tin mỗi cái tu sĩ đánh giết điện tử tinh quái số lượng. Lại đến cái bảng xếp hạng, một khi tiến vào giải trí hóa, sự tình liền đơn giản. Như thế, thật giỏi, Cổ Nhã vẫn là không tin. Người yên tâm, mong muốn phổ biến một sự kiện, từ đuôi đến đầu, vĩnh viễn so từ trên xuống dưới dễ dàng nhiều. Lâm Phi Phàm nói, cảm giác, người nói hình như hết sức có đạo lý giống như. Cổ Nhã nói không chừng còn có thể kéo người bình thường đi đánh chân nhân liên quân mobile đây. Lâm Phi Phàm cười nói, loại sự tình này quá xa vời. Nhưng mà ngươi ý nghĩ tựa hồ cũng không tệ. Ta tổng kết, báo đi lên xem một chút đi. Cổ Nhã nói, đầu thêm tiền thưởng đừng quên cho ta một nửa. Lâm Phi Phàm nói, đều cho ngươi, yên tâm. Cổ Nhã ngáp đi, còn sờ đi một lon cola mấy bao đồ ăn vặt. Tại sao ta cảm giác gần nhất nhà ta người đều càng ngày càng thèm rồi? Chẳng lẽ chỉ có ta mới có thể quản được miệng của mình sao? Lâm Phi Phàm nói, không, người suy nghĩ nhiều, cái kia làm sao có thể chứ? Ta tự chủ cũng là mạnh vô cùng a. Người nhìn ta so với lần trước ít ăn một miếng đâu. Mặt mũi tràn đầy là đồ ăn cho cặn Miêu Tiểu Lệ nói. Người đếm lấy rồi, nhất định, a, đúng, Cổ Nhã nói giúp ta tra sinh mệnh chi đất sự tình. Có kết quả sao? Lâm Phi Phàm đối trên lầu hô. Có, ta cho ngươi truyền trong điện thoại di động. Có cái gì không hiểu trước nhớ kỹ. Ta buồn ngủ quá, để cho ta ngủ một lát. Cổ Nhã hô, mấy giây về sau, Lâm Phi Phàm điện thoại nhận được một cái PDF văn bản tài liệu. Lâm Phi Phàm nhìn xem trên lầu, thì thào nói ra, ta nhớ được lúc trước Cổ Nhã đều không thế nào ngủ. Làm sao cảm giác gần đây nàng càng lúc càng lười. Càng ngày càng thèm đâu. Cúi đầu nhìn thoáng qua đang lười nhác ghé vào đồ ăn vặt chồng chất mèo con. Thật chẳng lẽ chính là gần son thì đỏ. Không, đây nhất định là gần mực thì đen đi. Lắc đầu, không đi nghĩ chuyện này. Lâm Phi Phàm mở ra cái kia PDF văn bản tài liệu. Liên quan tới sinh mệnh chi đất tương quan nghiên cứu Thiên Cung Sinh Mệnh Viện nghiên cứu năm 2015. Tác giả Hoắc Lai Ân chỉ đạo lão sư. Văn khúc tinh quân luận văn rất dài, dòng dã hơn 70 trang. Bên trong hàng loạt con số cùng biểu đồ, kỹ càng miêu tả này sinh mệnh chi đất đủ loại đặc tính. Nhưng mà tại quá trình nghiên cứu bên trong, này danh xưng là sinh mệnh chi đất đồ vật nhưng không có biểu hiện ra cái gì đặc tính đúng vậy. Nó thậm chí không có biểu hiện ra sinh mệnh đặc tính đến. Nó hoàn toàn liền là tính trơ. Nhưng mà, nếu như đem này sinh mệnh chi đất ăn vào, sinh mệnh chi đất ngay lập tức sẽ kích hoạt, chỉ là kích hoạt về sau hiệu quả là tùy từng người mà khác nhau. Tại luận văn trong báo cáo, sinh mệnh chi đất gần như có khả năng bị bất cứ sinh vật nào ăn về sau kích hoạt. Mà một khi kích hoạt, có chút sinh vật biết trong nháy mắt chữa trị thương thế, có chút thì sẽ bị trong nháy mắt cường hóa, mà có chút thì lại đột nhiên mang thai. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích, khiến cho Lâm Phi Phàm chân chính để ý, là một loại trong đó. Căn cứ gia tốc biến chất thí nghiệm chứng minh, sinh mệnh chi đất không có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nhưng mà, chúng ta thí nghiệm hàng mẫu cũng không hoàn toàn ngạch, đến nay vẫn có tập trung tương đối hiếm thấy thể chất không thể hoàn thành thí nghiệm. Bao quát bẩm sinh linh thể, chấm ngoặc kép, được a, lo lắng lại tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.